Chuyện này chỉ có cao tầng Thiên Long Môn mới biết được, ngoại nhân không hề biết đến việc này. Lăng Tiếu lắc đầu. Ta không rõ ràng, nhưng ta nghe Gia Gia Linh Nhi nói nàng có thể có quan hệ tới người của Tiêu gia ở Thiên Huyền Địa Vực. Bảo ta về sau có cơ hội thì đi xem thử. Giờ chị dâu ngươi đã nhận Linh Nhi, cho nên ta mới đoán vậy. Tiêu Chân Thải chợt lộ vẻ hiểu. Thì ra là thế, ngươi nói không sai. Ta là người của Tiêu gia Thiên Huyền Địa Vực, mà Linh Nhi cũng là con gái của đệ đệ ta Tiêu Duy. Tiếp theo Tiêu Chân Thải liền nói tiền căn hậu quả mọi chuyện cho Lăng Tiếu nghe. Thì ra vào 20 mấy năm trước, Tiêu Chân Thải mời hai vợ chồng đệ đệ của nàng là Tiêu Duy và Hứa Vi đến Thiên Long Môn chơi. Lúc ấy Tiêu Linh còn rất nhỏ, ngay cả 1 tuổi cũng chưa đến. Vợ chồng Tiêu Duy, Hứa Vi ngốc ở Thiên Long Môn một thời gian muốn quay về Thiên Huyền Địa Vực. Tuy nhiên giữa đường lại xảy ra chuyện bị địch nhân không rõ công kích. Lúc ấy vợ chồng Tiêu Duy và Hứa Vi mặc dù dẫn theo không ít cao thủ, nhưng vẫn bị đám người kia đánh trọng thương. Tiêu Linh cũng mất tích sau trận chiến đó. Tiêu Di và Hứa Vi quay về Thiên Long Môn cầu cứu. Tiêu Chân Thải giận dữ bảo Lăng Thần phái ra rất nhiều cao thủ tương trợ, hơn nữa tìm kiếm nơi hạ lạc của Tiêu Linh. Thế nhưng mặc cho bọn hắn tìm thế nào thì Tiêu Linh cũng đã mất tích, không thể tìm được. Vì thế vợ chồng Tiêu Di, Hứa Vi thương tâm gần chết, mà Tiêu Chân Thải vẫn một mực sống trong áy náy. Nàng cảm thấy Tiêu Linh mất tích là do một tay nàng tạo thành. Nếu không phải nàng mời đệ đệ và muội muội tới chơi cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ có thể gặp lại Tiêu Linh, trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ. Nàng hận không thể lập tức mang theo Tiêu Linh quay về Thiên Huyền Địa Vực giao cho hai đệ đệ và muội muội của mình. Bất quá lúc này nàng đã phái người tới truyền tin tức. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có người đón Tiêu Linh trở về. Lăng Tiếu nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng quan hệ giữa Tiêu Linh và Tiêu Chân Thải. Linh Nhi, về sau có đại cô cô chiếu cố, ngươi cũng không sợ ai làm phiền. Lăng Tiếu cười nói với Tiêu Linh. Đó là đương nhiên, đại cô cũng nói như vậy. Tiêu Linh đắc ý đáp. Lăng Tiếu cười nói với Tiêu Chân Thải. Chị dâu, Linh Nhi về sau xin nhờ ngươi. Ta gần đây phải đi xa một chuyến, giờ đang định đến nói với môn chủ. Tiêu Chân Thải còn chưa ứng lời, Tiêu Linh đã ở một bên lo lắng. Lăng Tiếu ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cần Linh Nhi nữa sao? Lăng Tiếu nói, sao thế được, Linh Nhi sắp đoàn tụ với người nhà rồi, chẳng lẽ không vui sao? Đợi đến lúc đó một nhà các ngươi đoàn tụ, phụ mẫu mẫu thân sẽ chiếu cố đến ngươi. Ca ca có chuyện phải làm, về sau không thể chiếu cố ngươi được nữa, ngươi cũng phải tự biết chiếu cố mình đấy, có biết không? Nói thật hắn quả thật không cam lòng rời khỏi người bội muội Tiêu Linh này. Sự chất phác ngây thơ linh động đáng yêu của nàng, không cái nào không tẩy rửa tâm linh của Lăng Tiếu. Ở cùng một chỗ với nàng, Lăng Tiếu cũng không sinh ra nổi một chút tạp niệm nào. Bất quá sự thật vẫn phải đối mặt, để cho nàng trở về trong vòng tay cha mẹ mới khiến cho nàng phát triển tốt hơn. Ai ngờ Tiêu Linh lập tức ôm cánh tay Lăng Tiếu khóc lên. Lăng Tiếu ca ca, ngươi không cần Linh Nhi nữa sao? Ta không muốn rời khỏi Lăng Tiếu ca ca. Lăng Tiếu nhẹ vỗ mái tóc của nàng an ủi. Nhà đầu ngốc, Lăng Tiếu ca ca vẫn luôn là ca ca của ngươi. Về sau ca ca cũng sẽ đi gặp ngươi mà, ngươi đừng buồn. Biết không hả? Tiêu Linh lắc đầu khổ sở. Không, không muốn. Gia Gia rời khỏi ta rồi. Ta không muốn Lăng Tiếu ca ca cũng rời khỏi ta. Lăng Tiếu ca ca ở chung một chỗ với ta không tốt sao? Lăng Tiếu đành chịu chỉ có thể quăng ánh mắt về phía Tiêu Chân Thải xin nàng giúp đỡ. Tiêu Chân Thải tiến lên kéo Tiêu Linh khuyên. Linh Nhi đừng buồn. Lăng Tiếu ca ca không phải không cần ngươi mà phải đi có việc. Ngươi cũng biết nam nhân đại trượng phu trí ở bốn phương. Sao có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh người được? Chờ Lăng Tiếu ca ca ngươi làm xong việc, đại cô sẽ bỏ hắn đến gặp ngươi có được không? Tiêu Linh bĩu cái mũi. Thật sự như thế sao? Tiêu Trải Thân gật đầu. Đương nhiên là thật, nếu không hắn không tới gặp ngươi, đại cô sẽ lột ra hắn. Lăng Tiếu cũng liên tục gật đầu. Ninh Nhi ngươi yên tâm, ca ca làm người sẽ lo lắng sao? Nói đến sau này gặp ngươi thì sẽ đến, ngươi yên tâm. Vậy Lăng Tiếu ca ca, ngươi phải nhanh chóng đến gặp Linh Nhi đấy. Linh Nhi đầy vẻ không muốn nói. Lăng Tiếu nói chuyện với nhị nữ một lúc, đang muốn cáo từ thì Lăng Phi xuất hiện. Ngũ ca. Lăng Tiếu nhìn thấy Lăng Phi liền kêu to. Lăng Phi nhẹ gật đầu, tiếp theo mắt nhảy lên. Tiểu tử, ngươi đột phá. Lăng Tiếu khẽ cười một nói. Nào có dễ dàng như vậy, chỉ là bước ra nửa bước mà thôi. Lăng Phi đánh nhẹ một quyền vào Lăng Tiếu nói. Hảo tiểu tử, tốc độ tu luyện này quá thực không hề kém hơn bất luận thân thể nào. Hảo,